chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1406 Tư Đồ Phong bị phách tương đương. Vì sao, có Vân Kiêu cùng Hiên Viên tiền bối, kia cũng là bọn họ lớn lên về sau sự tình, cái gì cũng đều không hiểu thời điểm, mới không cho phép bị bọn họ lừa đi, mặc kệ giao tình như thế nào. Tư Đồ Phong cười khổ nói, ân, đến lúc đó lại nói, dù sao, ta có ngươi liền đủ rồi, ta đi. Tư Đồ Phong ngươi lại khi ta các bảo bảo trước mặt nói này đó. Ta chính là muốn tức giận, sinh khí, ta cũng muốn nói, nha đầu, trên trời dưới đất, duy ngươi, được rồi tương đương, gần nhất lão buồn nôn, Tư Đồ Phong vô ngữ nói. Nha đầu ghét bỏ ta, ân, ghét bỏ ngươi, phụ quân hố ta, a, hắn dạy ta, nữ tử mang thai khi, cần thiết nhiều biểu hiện chính mình ái nàng, nàng mới có thể tâm tình hảo, không có làm phiền, vô ưu vô lự phóc. Người phụ quân cư nhiên còn giáo ngươi này đó, ân, chính hắn cũng chưa kinh nghiệm hảo sao? Không, ở phàm trần, cũng coi như là kinh nghiệm kia đảo cũng là, người ở thiên giới sinh ra, hắn nhưng thật ra không nhiều lắm chú ý, có người thừa kế liền nhưng, ở phàm trần đối với ngươi nhưng thật ra thực không tồi, ân. Nhiều niệm hắn hảo, không mang thù, hắn vẫn là ta phụ thân, ân. Không cho chính mình tìm quá nhiều phiền não tới rồi mặt biển. Tư Đồ Phong trực tiếp làm Trần Thanh Thanh đi tiên cung ngủ, nhưng Trần Thanh Thanh đi vào lúc sau. Liền lập tức ra tới, mau. Tư Đồ Phong, đi kêu Tiểu Bạch ra tới. Bạch Chiêu muốn thức tỉnh, Tư Đồ Phong hai tròng mắt sáng ngời nói. Hảo, mới vừa đi không bao lâu, lại đi trở về Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc. Còn tại chỗ lẫn nhau sưởi ấm ôm đâu, Tư Đồ Phong đột nhiên xuất hiện. Dọa hai người nhảy dựng, Tư Đồ Phong, người như thế nào lại đã trở lại? Bạch Chiêu thức tỉnh, đi lên nhìn xem, ngọa tao, kia tiểu tử rốt cuộc tỉnh. Còn hảo các ngươi không đi bao xa, bằng không chính là lần sau gặp nhau. Đi, tức phụ nhi, nhìn xem chúng ta tiểu chất nhi đi. Tiểu Hắc cười nói, hảo, Bạch Chiêu. Nàng cũng là nhận thức trước kia thường xuyên cùng Tiểu Bạch ca ca cùng nhau nơi nơi làm chuyện xấu. Nhi, hai cái thổ phỉ dường như, ba người cùng đi mặt biển thượng, Bạch Chiêu. Đã là thức tỉnh, bị Trần Thanh Thanh từ tiên cung triệu hồi ra tới, rất là mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy, ngay sau đó. Trong trí nhớ quen thuộc, một đen một trắng hai con rồng ở trên mặt biển xuất hiện, hắn hai tròng mắt sáng ngời. Buột miệng thốt ra nói, Tiểu Bạch thúc thúc, Tiểu Bạch hoan thoát từ bọt biển hướng tới hắn bay lại đây. Giống như hắn khi còn nhỏ giống nhau, dùng lông đuôi đem hắn cuốn vào ở trên lưng, chờ hắn ở giữa không trung xoay vài cái vòng, mới xuống dưới, Trần Thanh Thanh khóe miệng run rẩy nhìn trước mắt hết thảy, một con rồng. Chờ một cái có cánh bạch lão hổ, Nima thật đúng là chính là thấy thế nào như thế nào kỳ quái a cố. Tình hai người còn không cảm thấy chính mình cái này tổ hợp rất kỳ quái. Bầu trời bay liền tính, còn hướng đáy biển đi, chơi đùa hảo một phen, mới đi lên, Bạch Chiêu thực vô ngữ nói cho bọn họ nói. Ta cư nhiên không thể hóa hình, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Đó là sao lại thế này? Bạch Chiêu cười khổ nói. Ta cũng không biết, tỉnh lúc sau liền không thể hóa hình, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Hẳn là, tiến hóa lúc sau trùng tu ta đây muốn một lần nữa tu luyện thành hình người sao? Khả năng đi, tóm lại ngươi tu luyện lên, sẽ thực mau, Trần Thanh Thanh lại nói. Nhưng thiên giới hiện tại thăng cấp, không có thiên lôi a. Muốn thiên lôi con không đơn giản. Đi, chúng ta hiện tại liền đi lôi thần đài, nhưng đó là phạm vào sai. Mới có thiên phạt đi, nhà đầu đã quên, mắng chửi người cũng có, phốc. Là Nga, mắng ông trời, hắn sẽ phách ngươi, nhưng, xác định như vậy thật sự hảo sao? Tư Đồ Phong cười nói, thử xem tương đương, tưởng hắn ở phàm trần thời điểm, còn không có khôi phục thiên giới ký ức thời điểm, đã bị sét đánh quá đâu. Tiểu Bạch hóa thành hình người rơi xuống đất nói, các ngươi phải đi, ân, vốn là phải đi, cho các ngươi tiên kiến thượng một mặt, ôn chuyện, như thế nào? luyến tiếc à, không có việc gì, quá mấy ngày ta an bài Hảo Long cung công việc, liền đi tìm các ngươi, trưởng thành. Biết chính mình hiện tại không phải lẻ loi một mình, biết lưng đeo trách nhiệm, Trần Thanh Thanh vui mừng cười nói, Tiểu Bạch biệt nữ nói. Bất quá là một đám thùng cơm, ly ta liền vô pháp sống thôi. Các ngươi đi nhanh đi, hy vọng lần sau nhìn đến Bạch Chiêu, có thể tu luyện thành hình người, không nhanh như vậy. Hắn hiện tại tiến hóa thành thiên lôi thú, hết thảy đều yêu cầu từ đầu bắt đầu tu luyện, Bạch Chiêu vẻ mặt mê mang nói. Cái gì là thiên lôi thú? Chính là thiên giới thần thú. Bạch Chiêu, về sau, người liền biết người có bao nhiêu nghiêu bức mang theo Bạch Chiêu cùng nhau. Về tới tiên cung, Bạch Chiêu tiếp tục củng cố tu vi, Trần Thanh Thanh phòng ngủ Tư Đồ Phong một người. Từ từ đi trước, không bao lâu, liền đến Đạt Lôi Thần Đài, đã từng bọn họ thừa nhận thiên phạt địa phương, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Kia, chính là Lôi Thần Đài. Người chạm đi lên thử xem, hảo, Bạch Chiêu đối bọn họ đáng tín nhiệm thiên giới tới. Nhưng còn không có bắt đầu kiến thức chỉ là cảm giác được. Tiểu Bạch Thúc Thúc cùng Tiểu Hắc A Di, đều trở nên vô địch cường đại rồi, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong khôi phục tiên khí cùng yêu khí. Lúc sau, cũng là hắn hiện tại, vô pháp sóng vai người, rất xa lạc hậu, nghe vậy, hắn bay đi Lôi Thần Đài. Lại không có bất luận cái gì phản ứng, Tư Đồ Phong xúi giục hắn nói. Mắng một câu ông trời thử xem, ngay sau đó, giữa không trung thiên lôi cuồn cuộn, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong còn tưởng rằng có hiệu quả đâu. Kết quả kia thiên lôi, căn bản là không phải phách Bạch Chiêu, mà là hướng về phía Tư Đồ Phong tới, chờ Tư Đồ Phong phát hiện thời điểm. Thời gian đã muộn, chỉ tới kịp đem bên người Trần Thanh Thanh cấp truyền tống tiến tiên cung, ngay. Sau đó, thiên lôi cuồn cuộn, hướng tới hắn đổ ập xuống bổ xuống dưới, quả thực khó lòng phòng bị, Bạch Chiêu đều trợn tròn mắt. Nhưng phản ứng cực nhanh tiến lên, nhưng, những cái đó thiên lôi căn bản là không phải nhằm vào hắn. Mà là Tư Đồ Phong, nó căn bản là gần không được thân, liền dường như. Bởi vì Tư Đồ Phong xúi giục, sở hữu sai lầm đều tính ở Tư Đồ Phong trên đầu giống nhau, phách đến nhưng mãnh, chỉ chốc lát sau. Tóc tiểu hồ, quần áo đều không che thể, cả người đều đen thùi lùi. Kia thiên lôi mới dần dần đánh tan, Tư Đồ Phong cả người đều bị phách đến chết lặng. Không chi giác Trần Thanh Thanh từ tiên cung ra tới. Thấy như vậy một màn, kinh ngạc nói, Tư Đồ Phong. Này rốt cuộc sao lại thế này? Tư Đồ Phong nhanh chóng đem chính mình thay hình đổi dạng một phen. Không nghĩ Trần Thanh Thanh nhìn đến chính mình này phúc thảm dạng, nhưng Trần Thanh Thanh sớm thấy. Được hảo sao, mới sẽ không để ý nhiều như vậy đâu. Từ đầu tới đuôi, khôi phục nguyên dạng, Tư Đồ Phong mới mở miệng nói. Ta không có việc gì. Phỏng chừng làm tức giận ông trời. Trước oanh ta, phốc. Lần sau không thể như vậy làm, người mới ra chủ ý này thời điểm, ta liền dự cảm không tốt lắm, không có việc gì. Bất quá bổ vài cái mà thôi, vậy ý nghĩa, này không thể thực hiện được. Bạch Chiêu, trước không nóng nảy hóa hình, dù sao thiên giới không hóa hình yêu tộc, cũng là có rất nhiều, Bạch Chiêu lão hổ đầu điểm điểm nói. Hảo, không liên lụy đến các ngươi liền hảo. Hết chương.